One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, bị hải quân truy kích mũ rơm một đám. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 94, bị hải quân truy kích mũ rơm một đám. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 94. Bị hải quân truy kích mũ rơm một đám. Canh thứ nhất cầu đậu. 2 năm sau, Nami ngốc trệ, nhưng rất mau trở lại qua thần A. Cắn răng nói, không có vấn đề, 2 năm sau sẽ phát sinh cái gì? Nami mình cũng không rõ ràng, nhưng cũng không trở ngại. Nàng khoe khoang khoác lác, đáp ứng vì đối phương là một việc. Có lẽ, 2 năm sau... mình đã có được cùng đối phương chống lại tương đương thực lực cũng nói không chính xác. Nghe vậy, Zoro, Sanji, ô tắc vải cũng không có nói chuyện. Trong lòng bọn họ đặt quyết tâm. 2 năm sau, nếu như đối phương thật dám tìm đến, bọn hắn nhất định phải làm cho đối phương đẹp mắt. Quyết không thể tùy tiện thả Nami rơi vào bàn tay của đối phương gạch dưới trong lòng. Như vậy, một lời đã định. Mew mang theo đầu hổ mặt nạ, không cách nào thấy rõ ràng mặt mũi của hắn. Chợt, ngay tại mũ rơm một đám, bao quát khoan thai tới chậm lắp phi trong mắt, từng bước một đi ra đường đi, trong nháy mắt, biến mất trong mắt bọn họ. Đợi đến lắp phi rời đi về sau, Nami lúc này mới co quắp ngồi trên mặt đất bên trên. Hai chân như nhũn ra, nói, cái quái vật này. Cuối cùng đã đi, ta đã sớm nói với các ngươi qua. Đừng xúc động a, các ngươi quả thực là không nghe. Luffy ba người trầm mặc, bọn hắn xác thực đánh bất quá đối phương. Hơn nữa còn bị đối phương hoàn toàn ngược sát. Nếu không phải Nami kia một phen, chỉ sợ hiện tại bọn hắn đã chết tại trên tay đối phương. Hiện tại trước đừng xoắn suýt những này. Hải quân cũng nhanh muốn chạy tới a. Usopp cắn răng, nhìn qua trên đường phố kia bối rối chạy ra đám người. Có thể dự đoán đến, tiếp xuống nơi này khẳng định sẽ nghênh đón vô số hải quân. Một khi bị phát hiện bọn hắn là hải tặc, một trận đại chiến, không thể tránh được. Vừa rồi kinh lịch như thế một trận chiến đấu, gặp lại hải quân, bọn hắn nhưng cũng có chút tràn ngập nguy hiểm. Lúc này, tại Usopp hình thể phía dưới, mũ rơm một đám một nhóm 5 người, nhanh chóng rời đi cái hẻm nhỏ, tiến về bến cảng, chuẩn bị thoát đi Lốc Tao. Hiện tại Lốc Tao nơi này, thật sự là cho bọn hắn quá nhiều e ngại sự tình. Không chỉ dừng hải quân khắp nơi tuần tra, còn gặp gỡ ở nơi này một cái thực lực kinh khủng người thần bí. Cũng để Nami hứa hẹn, đáp ứng đối phương một việc mới bằng lòng bỏ qua. Bây giờ bởi vì chiến đấu mới vừa rồi, phá vỡ vô số công trình kiến trúc, hải quân sắp chạy tới tình huống dưới, bọn hắn không thể không cấp tốc rút lui Lốc Tao. Nguyên bản đến Lốc Tao chỉ là vì thu thập vật tư cùng nhìn vua hải tặc Roger hành hình địa phương. Hiện tại, những chuyện này bọn hắn đều hoàn thành 7-8 phần, lại đợi tại Lốc Tao cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại mũ rơm một đám chuẩn bị rời đi thời điểm, một chi hải quân liền đến ngõ nhỏ bên cạnh, tự nhiên thấy được tại cái này trống trải không người hoàn cảnh dưới. Chỉ có mũ rơm một đám đang đi lại, rất rõ ràng, đi lại mũ rơm một đám, tuyệt đối là người hiềm nghi. Lúc này, tất cả hải quân lớn tiếng a quát lên, nơi này, phát hiện hải tặc, toàn bộ người điều khiển tới. Một tiếng hét to, dẫn động tất cả hải quân, nhao nhao tụ tập mà tới. Mà lúc này, Luffy đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Usopp nói, bị phát hiện, đáng chết, làm sao bây giờ? Nami hoang mang lo sợ, dò hỏi, trốn, một vị tiếp tục trốn. Không phải bị bắt lại, nhưng liền phiền toái. Zoro thở sâu, trầm giọng nói, bọn hắn hiện tại biện pháp duy nhất, cái kia chính là chạy ra Lốc Tao, về phần cùng hải quân chống lại. bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có tâm tư như vậy. Làm hải tặc, bọn hắn vẫn là vô cùng hiểu chuyện, biết mình là hải tặc, không có khả năng cùng hải quân loại này quái vật khổng lồ chống lại. Sau đó, Luffy một nhóm 5 người, trực tiếp lấy thẳng tắp phương hướng, chạy tới cảng khẩu vị trí. Sau lưng bọn họ, một đoàn hải quân truy kích, cũng lớn tiếng a hô to, nhanh, nhanh bắt lấy này một đám băng hải tặc, kia một đỉnh mũ rơm. Không có sai, bọn hắn liền là băng hải tặc mũ rơm. Cái gì? Băng hải tặc mũ rơm? Quyết không thể bỏ qua bọn hắn. Nhanh đi thông chi Smoker thượng tá. Đã phái người thông chi. Tin tưởng Smoker thượng tá chẳng mấy chốc sẽ lại tới đây. Ngăn cản bọn hắn ra biển. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầm trong tay súng ống hải quân. Gần tụ tập hơn 1000 người. Truy kích tại mũ rơm cùng một bọn sau lưng. Theo đuổi không bỏ. Rất nhanh, hải quân truy kích mũ rơm một đám đến cảng khẩu khu vực biên giới. Triển khai giao phong, Nami, ngươi đi điều khiển thuyền. Nơi này hải quân để chúng ta chặn. Luffy nhìn qua Nami, tràn ngập tín nhiệm nói. Được, Nami tự nhiên không muốn tham dự chiến đấu. Lúc này tiến về bến cảng dừng lại trên thuyền, mà Usopp cũng theo đó đi theo. Chiến đấu, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là hắn cường hạng. Tại cảng khẩu vị trí, cũng chỉ còn lại có Luffy, Zoro, Sanji 3 người, đem phía trước vô số hải quân, làm ra ngăn cản, nhanh, mau đem mũ rơm một đám bắt lấy. Một đoàn hải quân tập kích tới, cùng mũ rơm một đám chính diện triển khai chiến đấu. Converter, cầu châu không, cao su, pháo hỏa tiễn, Luffy lợi dụng trái cây năng lực, trực tiếp song quyền xuất kích. Đem phía trước một mảng lớn hải quân toàn bộ đổ nhào. Ước chừng có hơn 100 người. Toàn bộ đều bị đánh đến bay ra xa mấy chục mét. Mà Zoro thì tay cầm đao lưỡi đao, lợi dụng mạnh mẽ kiếm thuật, đem phía trước tất cả hải quân súng trên tay chi toàn bộ chặt đứt, trực tiếp dọa lui cái này một bộ phận hải quân. Sanji lợi dụng chân kỹ, từng cái đem hải quân đá ngã. Tốc độ phi thường nhanh, phổ thông hải quân, căn bản không làm gì được bọn họ ba cái thực lực. Luffy, đã chuẩn bị xong, chúng ta đi mau, Nami thanh âm bén nhọn truyền ra. Lập tức, Luffy bọn người liền chuẩn bị rời đi, chỉ bất quá bởi vì trước mắt hải quân số lượng vẫn là nhiều lắm. Bọn hắn không thể không đem hải quân đánh lui, bằng không mà nói. Sợ là cả con thuyền tại những này hải quân súng ống tiến công phía dưới đều sẽ bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Zoro, Sanji, Luffy nhìn qua Zoro cùng Sanji, sắc mặt khẽ động, nói: cao su, súng máy, tam đao lưu, caliber Phoenix 36, chân kỹ, vai thịt, thủ thịt, ba người bạo phát ra cường lực công kích. Đem phía trước tất cả hải quân lập tức đổ nhào, triệt để tuyệt những này hải quân truy kích kết quả. Đi nhanh đi, Luffy lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ, chuẩn bị cùng Zoro Sanji hai người cấp tốc leo lên thuyền mặt rời đi nơi này. Nhưng chính là vào thời khắc này, một cái mở ra xe gắn máy nam tử xuất hiện, khóe miệng của hắn treo một điếu xì gà, phun sương mù. Hai mắt lạnh lùng nhìn qua Luffy ba người. Người này dĩ nhiên chính là vội vàng chạy tới Smoker. Nhóc mũ rơm, Smoker hai mắt lấp lóe lạnh lùng khí thế, trên tay cầm vũ khí, phía trước khảm nạm hải lâu thạch, có thể hữu hiệu đối phó trái ác quỷ năng lực giả. Rất phiền phức, hắn không đơn giản. Zoro thứ nhất trực giác nói cho hắn biết, trước mắt Smoker thực lực rất mạnh, không phải hạng người bình thường. Đã nhìn ra, Sanji nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, không nhìn khó xử. Trước mắt Smoker là một vị rất cường đại hải quân. Về mặt khí thế, liền có thể phân biệt ra được đối phương thực lực kinh khủng. Nếu như không ra ý liêu,